La Thiên Đế, chương 73, chiến dịch săn bắn hàng loạt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần công tử, ngươi nói khiêu chiến mục tử tu, ngươi có biết lời nói của ngươi sẽ chọc giận rất nhiều người trong phái đại trưởng lão. Ta nghe nói bây giờ họ đã bắt đầu giúp ngươi đăng ký. Hiệu suất rất nhanh mà, thật tốt quá. Tần Mệnh trên mặt lộ ra nụ cười tươi. Thật tốt sao, ngươi muốn làm gì? Đại hội săn bắn là một hành động rất dã man. Mỗi lần đều xuất hiện vô số thương vong, ngay cả linh võ cửu trọng thiên cũng có thể chết trong rừng rậm. Bọn họ kéo ngươi vào chính là vì muốn mưu hại ngươi. Thải Y thay Tần Mệnh sốt ruột, Nguyệt Tình sư tỷ mấy ngày trước bế quan, trước khi bế quan đã nhiều lần dặn dò nàng, phải cẩn thận Tần Mệnh. Nhưng lúc này mới qua có mấy ngày, Tần Mệnh liền nháo ra chuyện lớn như vậy. Giúp ta chuẩn bị một tấm bản đồ từ chủ tế Sơn Tùng đến Đại Thanh Sơn. Còn có bản đồ khu vực mỏ tinh thạch Đại Thanh Sơn. Sắc mặt Thải Y khẽ biến, ngươi muốn trở về khu mỏ khai thác. Đúng vậy, ta sẽ quay lại. Hiện tại tâm tình Tần Mệnh vô cùng kích động. Tám năm, cuối cùng ta đã có cơ hội để về nhà. Người thân của ta, dì, chú, muội muội, gia gia, ta đã trở lại, ta sẽ trở lại, mọi người có nhớ ta không? Đợi một chút, Thải Y ngăn cản trước mặt Tần Mệnh. Sốt ruột nhìn hắn, ngươi muốn về nhà. Ta nhớ nhà rồi, Tần Mệnh nhếch miệng cười, đáy mắt lại ấm áp. 8 năm qua, hàng năm đều là muội muội, thị vệ đồ vệ thúc thúc. Hai người bọn họ đến thăm hắn, những người khác không có cơ hội tới. Tần Mệnh cũng không có cơ hội nhìn thấy bọn họ. 8 năm rồi, Tần Mệnh sắp quên bộ dáng của bọn họ rồi. Không được, ngươi không thể quay lại. Ta muốn trở về, thái độ Tần Mệnh rất kiên quyết. Trước kia thực lực không đủ, không có tư cách rời khỏi Thanh Vân Tông, hiện tại rốt cục cũng cho hắn nắm lấy cơ hội, ai cũng không thể ngăn cản hắn về nhà. Thải Y rất nghiêm túc, ngươi không thể quay lại, chẳng may bị phát hiện, bị bắt, đại trưởng lão bọn họ tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi, cũng sẽ liên lụy đến thân nhân của ngươi. Ta chỉ là trở về nhìn một chút, cho dù liếc mắt từ xa một cái. Ngươi yên tâm, ta có chừng mực, không được. Ta sẽ không bao giờ cho phép ngươi trở lại. Thải mím môi đỏ quật cường ngăn cản Tần Mệnh. Tham gia đại hội săn bắn vốn rất nguy hiểm. Tần Mệnh còn muốn nhân cơ hội về nhà xem một chút. Càng không cho phép, Tần Mệnh nhìn ánh mắt Thải Y. Bỗng nhiên hỏi, ngươi là quan tâm ta, hay là có chuyện khác? Ta đương nhiên là quan tâm ngươi. Ánh mắt Thải Y hơi có chút né tránh, ngay sau đó lại đón nhận ánh mắt Tần Mệnh. Có phải Đại Thanh Sơn xảy ra chuyện gì không? Tần Mệnh mẫn cảm chú ý tới sự dị thường trong ánh mắt Thải Y. Không có gì xảy ra, ngươi tham gia đại hội săn bắn quá nguy hiểm, các đệ tử của đại trưởng lão sẽ không tha cho ngươi. Nói nghiêm trọng một chút, ngươi là chủ động đưa cổ xuống dưới lưỡi dao của bọn họ. Ngươi trả lời ta trước, tại sao muội muội ta họ không đến thăm ta trong năm nay? Tần Mệnh trong lòng bỗng nhiên có một loại bất an. Năm trước, muội muội hàng năm đều đến thăm hắn 2 lần. Đây là phúc lợi Thanh Vân Tông cho, nhưng năm nay đã qua hơn phân nửa, còn chưa nhìn thấy bóng người. Trước đây cũng có lúc trì hoãn mà, người đừng căng thẳng bọn họ. Tần Mệnh bỗng nhiên nắm lấy cánh tay Thải Y, nói cho ta biết. Đã xảy ra chuyện gì? Tần công tử ngươi làm ta đau. Thải Y ủy khuất dãy sủa. Có chuyện gì vậy? Nói cho ta biết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mệnh hỏi lại, nhìn thẳng vào mắt Thải Y. Không. Có thể xảy ra chuyện gì, ngươi luôn suy nghĩ lung tung. Tần Mệnh không nói lời nào, cứ như vậy nhìn Thải Y. Thải Y bị hắn nhìn đến cả người không được tự nhiên, ấp úng 2 tiếng, cắn môi đỏ. Kỳ thật sự không xảy ra chuyện gì lớn, chỉ là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nói đi, Thải Y há miệng, không nói lời nào. Nói đi, Thải Y không còn cách nào khác, chỉ có thể nói, hơn 3 tháng trước, đồ vệ bế quan đột phá. Chạy nước rút lên võ bát trọng thiên. Đây vốn là một bí mật, kết quả không biết làm sao lại bị người phụ trách quặng mỏ của Thanh Vân Tông biết được, phái người đi quấy nhiễu, còn tạo ra hỗn loạn, đồ vệ thiếu chút nữa đã mất mạng, lúc ấy dẫn phát một hồi xung đột quy mô rất lớn, ngay cả quặng mỏ cũng đình công. Sau đó thì sao, trong lòng Tần Mệnh căng thẳng, đồ vệ thiếu chút nữa mất mạng. 8 năm trước Lôi Đình Cổ thành một đêm biến cố. Chủ phủ thủ hộ cùng cung phụng trong thành kẻ chết người chạy trốn, chỉ để lại rất ít người, ở trong máu và lửa tuyên bố tuyệt đối không phản bội, Đồ Vệ chính là đại biểu trong đó. Bọn họ những năm gần đây vẫn cùng thành phủ cùng hoạn nạn, không rời không rời. Trong 8 năm, hơn 20 vạn dân chúng của thành và người của phủ thành chủ Tần gia vẫn bị giam giữ ở mỏ tinh thạch sâu trong núi Đại Thanh, làm công tác đào quặng vất vả, được đội ngũ Thanh Vân Tông an bài nghiêm khắc trông coi. Đồ Vệ dẫn người thành lập đội thị vệ, bảo vệ Tần gia, cũng bảo vệ quyền lợi của lao động toàn thành. Có thể nói Đồ Vệ là lực lượng thủ hộ duy nhất của Tần gia hiện tại. Đồ Vệ kiên trì đến cuối cùng, bảo trụ tính mạng, cũng thành công đột phá đến địa võ cảnh bát trọng thiên. Nhưng Đồ Vệ xuất quan việc đầu tiên chính là đi tìm người phụ trách lý luận, kết quả lại xuất hiện xung đột, Đồ Vệ thất thủ phế vị người phụ trách kia. Sau đó thì sao? Cách chương.